Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 11 giờ 11 nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Phàm cực kỳ cảnh giác những con sói hoang dã có thể tìm thấy, cảm thấy nguy hiểm cách đó một dặm. Tiểu hoàng, Jai E, Ramjo đã biến thành động vật tiến hóa còn lanh lợi hơn cả loài sói, đặc biệt là tiểu hoàng gần như đạt đến mức cảnh báo. Trong mặt thế, bất kỳ một mối nguy hiểm nào cho dù là nhỏ nhất nếu không được xử lý cẩn thận sẽ trở thành một thảm họa. Trác Phàm không khỏi cẩn trọng hơn. Bonico, Jai E và Ramjo đợi tôi ở đây, tôi và tiểu hoàng sẽ đi điều tra tình hình. Sau khi nói xong, Trác Phàm không đợi cho cô kịp phản bác, anh đã đưa tiểu hoàng đi vào con hẻm. Dù sao thì Bonnie cũng được bảo vệ bởi hai con chó địa ngục ba đầu, an toàn thì không phải lo lắng. Núp vào một góc khuất, Trác Phàm hơi ló đầu ra. Anh nhìn thấy ba chiếc SUV màu đen đang phi nước đại từ xa, tất cả đều có in logo của công ty Go trên thân. So với xung quanh đổ nát và lộn xộn, ô uế xung quanh, ba phương tiện này có đầy khí thế giống như nó đang bảo. Đừng lại gần ta, chấm, chúng đến quá sớm, Trác Phàm cau mày, linh cảm của anh đã thành sự thật. Những người từ công ty gọt đến rất nhanh, và có vẻ như họ đang đổ xô đi tìm chỗ anh ta, hay nói đúng hơn là tìm thuốc gen của tông đồ. X Trác Phàm vội vàng hạ thấp hơi thở, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ ít nhất là 500 mét, nhưng nếu trong đội đối phương có người tiến hóa, một chút cử động cũng sẽ thu hút sự chú ý, chắc chắn rồi, ba chiếc xe dừng lại ngay trước cửa hàng thú cưng bất ngờ. Trên chiếc xe dẫn đầu, cánh cửa của người lái phụ mở ra, và một chiếc ủng cưỡi ngựa chiến ngạo nghễ vươn ra. Một người đàn ông đeo kính râm, râu ngắn nhọn hoắt và mặc vest bước ra khỏi xe. Hóa ra là hắn, Trác Phàm hai mắt mở lớn. Anh biết người đàn ông này, ở kiếp trước cái tên chó San Sandro, rất nổi trong trại người sống sót gần Fox City. Người nhỏ bé như Trác Phàm không có cơ hội tiếp xúc với hắn nên chỉ có thể từ xa liếc vài cái. Nhưng sau khi tiểu hoàng tiến hóa và đột biến, đội vũ trang do tập đoàn God phái tới do người này chỉ huy. Không ngờ lại gặp Sandro vào lúc này. Trác Phàm yên lặng sờ gáy tiểu hoàng. Như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, tiểu hoàng lập tức vểnh tai lên và nhắm chặt mắt nhìn Sandro, khi sẵn sàng bắt đầu chiến đấu, sẽ giết hắn ta trước. Khi Sandro bước xuống, 6 người còn lại trong đội bước ra khỏi xe, mỗi người đều cao to, ánh mắt hung dữ, thoạt nhìn đã biết họ là những chiến binh được huấn luyện bài bản. Nhưng chiếc xe đậu ở phía sau luôn im lìm không mở cửa. Sandro sải bước tới, mở cửa xe, vỗ tay và nói. Xuống đi, những người bạn của ta. Chấm, sau đó, hắn cười tâu toét. Đã đến giờ đi săn. Hắn nhìn thấy hai con chó Lai Neapolitan và Ý ở chiếc SUV cuối cùng. Chúng ngó nhìn xung quanh bằng một cặp mắt hung bạo và sau đó từ từ đi lại xung quanh chủ nhân của mình. Đôi mắt của hai chú chó to lớn này như muốn ăn thịt người, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khiến người rụt rè bất động. Sandro được gọi là chó San, vì hai con chó lớn này, và một nửa công lao cho sự nổi tiếng của hắn là do hai con chó này mang về. Đến rồi à, Sandro tháo kính râm ra và nhìn biển hiệu. Cửa hàng thú cưng bất ngờ. Báo cáo với đội trưởng, theo định vị GPS tín hiệu của đội X đã biến mất ở đây. Một thành viên trong đội trả lời ngay lập tức. Cửa hàng thú cưng, Sandro vừa ngáp vừa chỉ tay nói. Hai người, đi xung quanh và canh cửa sau. Còn hai người đi lên chỗ cao quan sát, còn những người khác sẽ theo ta vào. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sandro đá tung cánh cửa của cửa hàng thú cưng, và bước vào với những người sau lưng và những con chó đang tung tăng chạy vào. Chết tiệt, chuyện lớn rồi, cảnh tượng này làm cho trong lòng Trác Phàm giật mình. Cửa hàng thú cưng có đầy những thú cưng quý giá của anh ấy. Hắn đi vào, và chúa biết điều gì sẽ xảy ra, nếu tất cả các vật nuôi bị giết thì anh ta sẽ thổ huyết mà chết mất. Phải hành động ngay, tiểu hoàng, bảo với Jai E, Ramjo, giết tên đang bảo vệ ở cửa. Tiểu hoàng ngay lập tức chu lên và gầm lên hai lần, và thông tin được truyền đến tai của hai con chó ba đầu địa ngục thông qua một tần số đặc biệt. Cỗ máy giết người thực sự bắt đầu hoạt động. Sau khi dùng dung dịch gen Apostle X, Trác Phàm không chỉ được tăng cường sức mạnh về mọi mặt mà quan trọng nhất là anh ấy cũng bắt đầu tiến hóa về trí thông minh hay tốc độ của bộ não. Điều này có thể nói là trực tiếp mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho Trác Phàm. Ngay lập tức một kế hoạch chiến đấu đã được hình thành trong tâm trí của Trác Phàm. Tiểu Hoàng, trước tiên hãy giết hai tên lính gác đang ở trên cái trụ nước ở đằng trước đi. Trác Phàm di chuyển như một bóng ma và leo lên mái nhà hai tầng dọc theo một đường ống thoát nước. Tiểu hoàng thậm chí còn sắc bén hơn, cậu nhảy nhẹ và với sự trợ giúp của bức tường, nó dễ dàng nhảy lên mái nhà, Trác Phàm gần như không kịp thấy động tác của nó. Cái gọi là vị trí thuận lợi là tầng cao nhất của một tháp nước trên con phố này, phía trên như là một khán đài quan sát, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu nhà. Tuy nhiên, vị trí của Trác Phàm và Tiểu Hoàng rất khó thấy, họ đã bị tấm biển trên mái che chắn, hoàn toàn tránh được tầm nhìn của hai người lính, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy nhau qua những kẽ hở trên tấm biển. Này, Jack, tại sao anh lại nói rằng đội X biến mất trong một cửa hàng thú cưng? Ai biết được, tôi chỉ biết một điều. Dù ai thì cũng không thể ngăn cản chúng ta. Trong tay đội trưởng Sandro thì sẽ sống không bằng chết. Ha ha ha, nói đúng lắm. Hai người lính đang trò chuyện vui vẻ trong khi nhàn nhã quét qua quét lại hòn đá dưới chân họ. Đối với họ, nhiệm vụ này không gây căng thẳng, giống như một kỳ nghỉ. Trong thâm tâm của hai người, đa số đều cho rằng đám rác rưởi ở đội X chỉ là gặp phải một tai nạn và bị xác sống ẩn trong bóng tối giết chết. Chờ đã, nhìn kìa con quái vật gì vậy? Đột nhiên, anh chàng tên Jack chỉ vào cửa sau của cửa hàng thú cưng và kêu lên. Này, cậu làm gì vậy? Làm ầm lên. Tên kia nhìn theo hướng đã chỉ và bắt đầu dụi dụi mắt. Trong một ngõ hẻm ở cửa sau cửa hàng thú cưng đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen, di chuyển cực nhanh, nhắm ngay hai tên lính canh cửa sau mà lao thẳng tới. Hai tên lính được huấn luyện tốt còn không có đến lúc bắn thì không trúng viên nào, hắn trực tiếp bị cắn đứt cổ họng. Lúc này hai người ở trên đài quan sát mới nhìn rõ hai bóng đen chính là con chó ba đầu đáng sợ chỉ xuất hiện trong câu chuyện thần thoại và truyền thuyết. Làm thế nào mà một con quái vật như vậy có thể xuất hiện trong thực tế? So với hai con chó Neapolitan của Sandro, chúng gần giống như một con chó Cerberus, cái quái gì thế này, Jack hét lên. Người lính khác trên tháp nước đã bình tĩnh hơn nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi có quái vật nào xuất hiện trong ngày tận thế, hãy báo cáo cho đội trưởng Sandro. Đang nói chuyện định vặn máy bộ đàm trên ngực lên, nhưng nửa chừng hành động lại dừng lại. Hả, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sao hai con chó ba đầu lại nhìn chúng ta? Chấm, bởi vì chủ nhân của chúng ở đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng anh. Cách chương.